1198, khí tức hoàn toàn không có. Cỗ này thuộc về tử giới lực lượng vừa mới xuất hiện tại mảnh này tử tịch chi địa phía trên, vờ ơ y ma lập tức ngừng lại, thậm chí tại có chút rung động túc, bởi vì cho dù nó là tới từ tử giới, nhưng là đối với nơi này nhưng cũng để nó cảm thấy e ngại. Cũng liền tại lúc này, mảnh này tử tịch chi địa bên trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nói giàn ua, chỉ là đạo tôn thủ hạ một con chó, cũng dám vận dụng tam sinh kính, cũng dám đến cha đệ tử ta lai lịch, không cho ngươi chút giao hấn. Ta cu nở dê uổng làm người sư ong long long theo thanh âm này vang lên, tại mảnh này tử tịch chi địa bên trong kia trải rộng vô số trong phân mộ, đột nhiên có từng đạo lực lượng phóng lên tận trời, trên không trung ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ, trực tiếp chộp tới cái kia đạo tử giới chi lực. Đạo tôn, ngươi diệt phân thân ta, đoạt ta đại đệ tử chi hồn, làm tổn thương ta nhị đệ tử chi thân, truy sát ta tiểu địa chủ, những này thù, chờ cổ mộ thức tỉnh về sau. Tất nhiên từng cái hướng ngươi yêu cầu phốc phốc phốc. Lôi Nguyên Sơn đại điện bên trong, Lôi Cúc Thiên chủ thình lình liên tiếp phun ra ba miệng tiên huyết, thân hình càng là như gặp phải trùng kích đồng dạng lảo đảo lui lại, cho đến đụng phải một chỗ điện trên tường mới rốt cục dừng lại. Địa Tinh Hà cùng ba người khác đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lôi Cúc Thiên chủ. Tốt nửa ngày sau, Địa Tinh Hà mới mở miệng nói, ngươi cái này đùa lại là cái nào ra dùng tam sinh kính tra mạnh quan lai lịch, lại muốn trả giá như thế lớn đại giới, ngươi cũng phun đã bốn chiếc máu. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng có lại tra xét. Ta hoài nghi chờ ngươi tra rõ ràng mạnh quan lai lịch, ngươi nói không chừng cũng đã chết, cần gì chứ. Lôi Cúc Thiên chủ căn bản không có để ý tới Điệu Tinh Hà châm chọc khiêu khích, trên mặt của hắn đã hiện đầy vẻ kinh hãi. Đối phương vẹn vẹn căn cứ từ mình một đạo thần thức, vậy mà liền có thể tìm tới chính mình bản tôn chỗ, thậm chí là mở chính mình bi thương nà nờ dê, kia người này thực lực, đơn giản đã cường đại đến không thể tưởng tượng trình độ. Nên, sẽ không phải là, đạo tôn đại nhân á. Tại hắn nghĩ đến, chỉ có đạo tôn đại nhân hẳn là mới có thực lực kinh khủng như thế. Thế nhưng là hắn cũng biết, tuyệt đối không phải là đạo tôn. Bởi vì đạo tôn giống như phát hiện chính mình thân thức, chí ít cũng nên hỏi thăm thoáng cái mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cái này mạnh quan, đến cùng là lai lịch gì, vì cái gì hắn thân cận người, một cái so một cái kinh khủng một lần cuối cùng, thử lại một lần cuối cùng, giống như lại không tra được, ta liền từ bỏ giờ này khắc này, thân ở trung tâm biển sấm sét kia trăm trượng khu vực bên trong thương vân, cả người đã không có sinh cơ. Mặc dù trên thân thể hắn phát ra khí tức, tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay nhất cường đại trạng thái, nhưng là cặp mắt của hắn lại là đã thật sâu nhắm lại, trong đầu cũng đều đã mất đi suy tư năng lực, gần như liền như là người chết đồng dạng bảy lần tế thiên, vượt ra khỏi hắn có khả năng hiến tế sinh cơ cực hạn, để hắn mệnh hỏa đã triệt để dập tắt. Mà lúc này đây hắn, kỳ thật đã đợi cùng với là một người chết. Mà duy nhất chống đỡ lấy hắn còn chưa chết vong, không có triệt để ngã xuống nguyên nhân, dĩ nhiên chính là trong đầu tồn tại kia duy nhất chấp nhất vì Lôi Mẫu Phong đạo. Cho nên, hắn cái kia đã tử trong tới ngoài đều nát bấy tay phải, vẫn như cũ duy trì bàn tay hình dạng, gắt gao cầm luyện yêu bút. Mặc dù cặp mắt của hắn đã nhìn không thấy, hai lô thai đã nghe không được, thậm chí tất cả giác quan đều đã hoàn toàn biến mất, nhưng là bàn tay của hắn, như cũ tại gần như bản năng đã dùng hết tất cả lực lượng, tại phong yêu đạo giản phía trên, nhất bút nhất họa đang nỗ lực viết ra mẫu chữ. Đúng lúc này, tại cái kia đã tắt mệnh hỏa chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng ung dung thở dài. Mà tiếng thở dài bên trong, thình lình xuất hiện một bàn tay trắng xám. Cái bàn tay này liền như là hư ảo đồng dạng, trực tiếp xuyên qua Khương Vân thân thể, đưa tay một cái cầm một đạo thời khắc này Khương Vân căn bản không nhìn thấy, cũng căn bản cảm giác không thấy tử giới chi lực. Ngươi là tới tìm ta sao? Rầm rầm rầm lúc này, cái này vạn trượng trong biển lôi, đột nhiên truyền đến một tiếng tiếp theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ. Đối với những âm thanh này, cái khác thân ở lôi hải người, nguyên bản căn bản đều không muốn để ý tới. Nhưng khi cái này tổng cộng 10 tiếng tiếng nổ kết thúc về sau, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể mình lúc trước hấp thu lôi đình, vờ ơ y ma không bị khống chế bắt đầu hướng về bên ngoài cơ thể một lần nữa chảy ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí vượt qua bọn hắn tốc độ hấp thu. Nay quỷ dị biến hóa, để bọn hắn mỗi người đều là cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Mặc dù riêng phần mi nhờ tất cả đều bắt đầu đem hết khả năng muốn cố gắng lưu lại thể nội lôi đình, nhưng là vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, lại vẫn vô pháp ngăn cản lôi đình sói mòn. Tự nhiên, có chút suy nghĩ nhạy cả người, lập tức ý thức được loại biến hóa này có lẽ phải cùng vừa mới kia vang lên tiếng nổ có quan hệ. Thế là dứt khoát từ bỏ tiếp tục hấp thu lôi đình, mà là nhao nhao đem ánh mắt cùng thần thức nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ngụy Hằng liền là những người này một trong số đó điên cuồng hấp thu lôi đình quá trình, để Ngụy Hằng liên tiếp đả thông thể nội xa u nơi tắc nghẽn, mà về sau vô luận hắn lại hấp thu bao nhiêu lôi đình, lại ngay cả một chỗ tắc nghẽn đều cũng không còn cách nào đánh vỡ. Nhất là hiện tại thể nội lôi đỉnh vờ ơ y ma lại bắt đầu sói mòn, hắn tự nhiên cũng là mở mắt, liếc mắt liền thấy được cách mình không xa chi chỗ, thân ở Thẩm Khuynh Vũ cùng Lôi Động hai người bảo hộ phía dưới Lôi Bất Phàm thời khắc này Lôi Bất Phàm, toàn thân kim quang rực rỡ, thân thể đều ẩn ẩn hiện ra trong suốt thái độ, từ đó để Ngụy Hằng có thể lờ mờ nhìn thấy, vẫn như cũ có đại lượng lôi đỉnh tràn vào Lôi Bất Phàm thể nội, nhưng lại cũng không có như cùng chính mình đồng dạng lại sói mòn. Ra. Cùng nay đồng thời, Thẩm Khuynh Vũ cùng Lôi Động hai người sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Lôi Động càng là khẩn trương hỏi, đại sư huynh, đây là có chuyện gì? Thẩm Khuynh Vũ trong mắt quang mang lấp lóe nói, bọn hắn 10 người, cự ly thành tiểu tiên thiên đạo thể hoặc là lôi thể, đều chỉ chênh lệch một bước cuối cùng, mà bước cuối cùng này cần có lôi đỉnh chi lực, viễn vượt xa quá bọn hắn trước đó hấp thu những cái kia. Lại thêm những người khác hoặc nhiều hoặc ít QNZ đã hấp thu không ít lôi đỉnh, sở dĩ cái này trong biển lôi còn lại lôi đỉnh, hẳn là không đủ để bọn hắn 10 người tất cả đều thành tiểu tiên thiên đạo thể hoặc là lôi thể. Thậm chí, chỉ sợ chỉ có thể cho phép một người đạt tới. Bởi vậy, giờ phút này, bọn hắn nhất định phải bắt đầu cướp đoạt còn lại sở hữu lôi đỉnh. Ai có thể trước hết nhất thành tiểu tiên thiên đạo thể hoặc là lôi thể, như vậy 9 người khác liền sẽ triệt để thất bại. Lôi Động khẽ giật mình nói, 9 người không phải còn có cái mạnh quan sao? Mạnh quan Thẩm Khuynh Vũ cười lạnh nói, từ đầu đến giờ, hắn từ đầu đến cuối chưa từng hấp thu dù là một đạo lôi đỉnh chi lực, sở dĩ cho dù hắn lại thiên phú hơn người, cho dù bây giờ lập tức bắt đầu hấp thu lôi đỉnh, QNZ không có khả năng cướp qua bọn hắn 10 người này. Lôi Động, ngươi lần này vận khí không tệ, sẽ có cực lớn có thể, tận mắt thấy tiên thiên lôi thể hoặc là đạo thể sinh ra cùng này đồng thời. Khương Vân kia gắt gao cầm luyện yêu bút tay phải, rốt cục tại phong yêu đạo giản bên trên viết xuống mâu chữ cuối cùng một bút. Âm nương theo lấy một tiếng vang trầm truyền đến, Khương Vân tay phải rốt cục bung lỏng ra luyện yêu bút, cũng làm cho tay phải của hắn hoàn toàn nổ ra, biến mất không còn tăm tích. Thân thể của hắn lại như cũ sừng sững không ngã, màu cho tàn trên mặt hai mắt nhắm nghiền, nhưng là miệng lại là bỗng nhiên chậm rãi mở ra, gàn từng chữ một, hôm nay, luyện yêu sư Khương Vân, vì lôi mẫu phong đạo phong làm yêu, phong kỳ thành đạo, phong làm, lôi chi đạo yêu theo một chữ cuối cùng phun ra, Khương Vân trên mặt vờ ơ y ma lộ ra một tia hài lòng nụ cười, sau đó, toàn bộ thân thể mới trùng điệp hướng về sau mới ngã xuống. Khí tức hoàn toàn không có ngươi can đảm tử không nhỏ, vận khí cũng không tệ, nhưng có thể hay không sống tới, còn cần xem chính ngươi tạo hóa. Hát chính bản ca thủ, phát giờ ép cũng liền tại lúc này, một tiếng nói giản mua vang lên. Theo Khương Vân mệnh hỏa chỗ sâu vươn ra cái kia tái nhợt bàn tay, mạnh mẽ đem nả mở trà tờ kia một cỗ tử giới chi lực, đột nhiên theo vào Khương Vân kia đã tắt mệnh hỏa bên trong.